Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 887, chương 881, vô tận tham ăn. Người huyết mạch năng lực, nuốt vàng ăn thiết thay đổi vì vô tận tham ăn, hỗn độn ma thần, yêu yêu tiểu thuyết, www.u234, cc, vô tận tham ăn, hỗn độn ma thần. Năng lực loại hình, huyết mạch năng lực phẩm chất, quả cam kim kỹ năng miêu tả, người huyết mạch phản tổ đến cái nào đó hỗn độn thời kỳ loại này cổ xưa lực lượng để cho ngươi có đủ ăn uống, thôn phệ cùng tiêu hóa khái niệm khí quan, không được chỉ là vật chất ngưng hiện, nó bắt đầu tràn ngập loại nào đó hỗn độn mà cổ xưa khái niệm, loại này bồi hồi cùng bên trong hỗn độn khái niệm. Khiến chúng nó bắt đầu tràn ngập đối với vật chất, năng lượng tất cả các loại vật hữu hình cũng hoặc vô hình chi vật vô tận khát khao. Khống chế nó, cũng hoặc bị nó sở chi phối, kia đem quyết định ở ngươi. Kỹ năng thuộc tính, 1, thao thiết cắn nuốt, ngươi có thể thông qua một cái mau lẹ động tác, tới tiến hành một lần mãnh liệt hô hấp. Ý đồ đem trước mặt ngươi hết thảy vật chất hút vào ngươi dạ dày trong túi. Lần này mãnh liệt hô hấp đem tiếp tục 1 phút đồng hồ tương đương 10 phút đồng hồ. Nên thời gian duy trì căn cứ vào nhân vật lớn nhất thể chất. Tại hô hấp trong quá trình nhân vật có thể bất cứ lúc nào cũng là bỏ giờ. Đương nhân vật sử dụng mãnh liệt hô hấp, sở hữu ở vào nhân vật phía trước hình thể 1.5 lần khu vực bên trong sự vật. Đều cần muốn tiến hành tiếp tục lực lượng đối kháng kiểm định. Kiểm định độ khó căn cứ vào nhân vật lớn nhất thể chất 2. Kiểm định thất bại, thì nên vật chất tiến nhập đến treo trên bầu trời trạng thái. Sau đó nó sẽ bị hút vào dạ dày trong túi. PS, vật chất tại không khống chế được trạng thái bị hút vào dạ dày túi quá trình. Bị coi là mau lẹ truyền tống hiệu quả. Tại nên trạng thái. Không gian di động năng lực bị hạn chế, bị hút vào đơn vị ý đồ tránh thoát, di động, công kích cùng với sử dụng ma pháp vật phẩm đều cần tiến hành một lần độ khó cực cao chăm chú kiểm. Định cùng với một lần hỗn độn kiểm định, song trọng kiểm định sau khi thành công nên đơn vị tài năng đạt được cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Tiến hành một lần hữu hiệu thao tác, PS. Căn cứ vào truyền tống làm tiêu hao thời gian, bị hút vào đơn vị tại thông thường dưới tình huống có một lần tiến hành hữu hiệu thao tác cơ hội. 2. Ma thần thôn phệ, người dạ dày túi đem có đủ ngươi hình thể 10 lần. Căn cứ vào nhân vật lớn nhất thể chất, siêu tự nhiên không gian, ở trong đó sở hữu bị hút vào bất kỳ vật chất đều cần phải đối mặt mỗi giây một lần hỗn độn hủy diệt. Kiểm định. Kiểm định độ khó vì truyền kỳ cấp bậc tinh thông hỗn độn hủy diệt pháp thuật. Kia tổn thương đặc hiệu coi là hỗn độn thần thánh 1 điểm. Kiểm định sau khi thất bại vật chất đem bị phân giải vì thuần túy nhất năng lượng hình thái. Sau đó nhân vật đem đối với kia tiến hành hấp thu lấy đạt được liên quan phát triển. Nhân vật có thể đạt được liên quan trưởng thành làm thuộc tính tăng, năng lực. Tự nhiên sinh mệnh phát triển các loại. PS, nhân vật dạ dày túi coi là hỗn độn ma pháp khu vực. Đối địch, sở hữu tiến nhập trong đó ma pháp đơn vị hội ở vào pháp thuật cường hiệu áp chế trạng thái. Đồng thời nó pháp thuật năng lượng sẽ bị tiếp tục rút ra. 3. Vô tận tham lam, hỗn độn ma thần, nhân vật đem ở vào vô tận tham lam trạng thái. Sở hữu có thể khiến ngươi phát triển sự vật, đều đem khả năng bị ngươi cảm giác. PS, nó là không thể trái nghịch, là không có thể cải biến. Không ai có thể chống cự mãi mãi không cần thiết nhị tham lam. Đương nó được ban tặng đến cái nào đó sinh linh, kia đem có nghĩa là một cái nhất định kết cục, một cái tân hỗn độn ma thần chấp nhận này đản sinh. Hỗn độn. Vĩnh viễn không tịch diệt. Hỗn độn ma linh tư đe lần thản PS. Mọi người đều biết, chúng ta cự tuyệt bất kỳ một cái nào hỗn độn ma thần loại đa nguyên vũ trụ ma pháp loại thú tiệc. đứng liên minh nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức. Dịch Thu lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể không ngừng dâng cuồng bạo lực lượng. Đó là một loại hắn có một tia vi diệu cảm giác quen thuộc, cảm giác hỗn loạn lực lượng. Hắn nhớ rõ loại kia hỗn loạn khí tức mà biểu hiện tại hắn võng mạc thượng tin tức, cũng từ phương diện nào đó hướng hắn truyền đạt một ít tin tức. Tại hắn chỗ vật chất giới thần thoại trong truyền thuyết, cùng sáng thế thần đồng thời kỳ cùng tồn tại những tồn tại đó, đều là nguyên ở hỗn độn trung cổ lão tồn tại. Trên thực tế Dịch Thu cũng không hiểu chúng, chung quy tại vật chất giới liên quan trong truyền thuyết cũng không có đối với ngươi nói rõ mành ghi lại, bất quá Dịch Thu đại khái rõ ràng chúng một ít tính chất đặc biệt. Chung quy hắn từng tại con đường lựa chọn phương diện có ý hướng lấy chúng phương diện tiến hành nghiêng, từ ý nào đó mà nói, thần có thể coi là thần thánh trật tự kết quả, loại này trật tự khái niệm. Nếu so với thần cũng hoặc phàm vật nhóm sở định nghĩa trật tự càng thêm rộng lớn cùng hùng vĩ. Nó là chỉ có lấy một cái hoàn chỉnh thế giới làm cơ sở đơn vị thời điểm, mới có thể có được hoàn chỉnh thuyết minh thần thánh khái niệm. Vô luận là trật tự cũng hoặc hỗn loạn, đương nó tồn tại, có thể được quy nạp cùng cả hiệp, thì có nghĩa là nó sẽ bị coi là loại nào đó cao hơn cấp. Đối với đại đa số tồn tại mà nói cũng không trên ý nghĩa cấp trật tự, mà hỗn độn ma thần các loại liên quan tồn tại thì có một phần là tới đối với tài sản của kẻ phản nghịch vật. Thông tục mà nói cũng chính là thần nghiệt khái niệm. Tại bất đồng hệ tinh bích, phàm vật đối với thần nghiệt lý giải đều có chỗ sai biệt. Chung quy này một cấm kỵ tri thức thường thường là do thần hoặc là một ít truyền kỳ các lưu lại. Mà loại kiến thức này thường thường có chứa sáng tác người vô cùng nồng nặc cá nhân ý chí. Nó hội mất tự nhiên đem hắn bôi lên thành chính nó nhan sắc. Cho dù là truyền kỳ pháp thuật nhóm, cũng không cách nào bảo trì lấy loại nào đó siêu nhiên, tuyệt đối trung lập dáng dấp đi miêu tả thần nghiệt. Mà bây giờ thuộc về kia nguy hiểm cùng cấm kỵ tồn tại nào đó một bộ phận chân thật địa phản hồi đến Dễ Thu. Trong thân thể, tựa như đạt được một cái thần chi thủ phàm vật, hắn sẽ được mà thu hoạch có sở hướng bế nghễ lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cần đối mặt thần chi thủ bên trong thần tính ý chí bị nhiễm. Tựa như hỏa diễm hội thiêu đốt hết thảy ý đồ tới gần vật khác chất. Loại kia bản năng chuyển hóa là không quan trọng quang minh cũng hoặc hắc ám. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn có thể cảm giác được theo hắn dạ dày túi biến hóa. Một cỗ nguyên ở loại nào đó hỗn độn khái niệm tham lam bắt đầu đánh thẳng vào hắn ý thức hải. Tựa như tinh vệ lấp biển đồng dạng, phí công rồi lại kiên nghị địa một lần lại một lần thả xuống gỗ đá. Tại mênh mông bao la bát ngát trong biển rộng sao động lên từng vòng rung động. Có lẽ nó có thể sản sinh một ít ảnh hưởng, nhưng đối với biển rộng rộng lớn mà nói, loại kia ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Loại này vô tận tham lam cũng không phải là nguyên ở một ít không biết tồn tại nghi hoặc dị vực ma thần. Trên thực tế, đây là nó sở đối ứng lực lượng bản thân đặc tính. Tựa như lưỡi đao sắc bén đồng dạng, nó sở đối ứng vật chất cát là nó làm vũ khí đặc tính. Thế nhưng như thế nào đi sử dụng cùng tránh gặp nó phản phệ, thì là người sử dụng cần cân nhắc sự tình. Nó là băng lãnh, không có sinh cơ, nhưng cái này cũng không đại biểu nó là chút nào không có nguy hiểm. Hướng phía kia không thể điều khiển hỗn độn nghiêng, vốn là một loại cực đoan nguy hiểm tồn tại. Có lẽ đối với một ít sinh linh mà nói, tuyệt đối hỗn độn hội khiến chúng nó đạt được lớn nhất hạn chế giải phóng. Thế nhưng đối với càng nhiều sinh linh mà nói, tuyệt đối hỗn độn là một loại đầy đủ khiến bổn nguyên bị chôn vùi hủy diệt lực lượng. Liền giống bị nhen nhóm trang giấy đồng dạng, vọng tưởng thành tựu hỏa diễm sẽ chỉ ở chói mắt cùng ấm áp. Hóa thành có lẽ còn dư ấm áp cho tàn. Mà lúc này, đã bị chuyển hóa làm siêu tự nhiên không gian dạ dày túi sở thôn phệ vị diện hạch tâm bắt đầu lấy. Mắt thường có thể thấy tốc độ dần dần hòa tan. Lúc này, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được liên tục không ngừng dòng nước ấm từ dạ dày trong túi truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.